Trên ngọn núi cao cao thật cao, có đôi chúng ta trên ngọn núi cao, nhưng trong lòng đất chôn sâu thật sâu, chỉ riêng mình tôi ôm nỗi thương đau. Còn đâu nữa mối yêu thương ngọt ngào, người yêu ơi nơi phương nào, em ra đi thật sao. Trên bầu trời đầy sao thật cao, có đôi chúng ta trên bầu trời cao, đi theo ngày tháng trôi qua thật mau, trái tim của em giờ ở phương nào. Vòng tay ấm áp khi đêm đông về, bờ môi ấm hôn vung về, em xa tôi thật sao. Giọt nước mắt đã khô rơi khi em bước chân về với ai. Người yêu ơi em ơi có hay, ngàn lời hứa em trao giờ là nỗi đau, nhưng trong con tim này tình yêu dâng đến em thì mãi không phải trọn đời vẫn yêu. Yêu riêng mình em, yêu riêng mình em mà thôi. Có những cô em gái cảm thấy mình có tu sát, là tỏ ra hơi chảnh nhưng mà nó thiệt nhìn cũng dễ thương. Lúc đi trên đường mặt em đâu kiến ngó phố ngó phường, em ngó lên cao chứ lấy gì sao em, người dưới đất cười vào nỗi đau. Mỗi người mỗi cảnh, ngó lên trên cao làm chi, hay lấy gì sao làm gì hả em. Trái lòng mình đã trái lòng thật thà, gỡ mắt kiến ra và dựng chân lại để em biết rằng những gì em thấy đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Trên ngọn núi cao cao thật cao, có đôi chúng ta trên ngọn núi cao, nhưng trong lòng đất chôn sâu thật sâu, chỉ riêng mình tôi ôm nỗi thương đau. Còn đâu nữa mối yêu thương ngọt ngào, người yêu hỡi nơi phương nào, em ra đi thật sao. Trên bầu trời đầy sao thật cao, có đôi chúng ta trên bầu trời cao, đi theo ngày tháng trôi qua thật mau, trái tim của em giờ ở phương nào. Vòng tay ấm áp khi đêm đông về, bờ môi ấm hôn vung về, em xa tôi thật sao. Giọt nước mắt đã khô rơi khi em bước chân về với ai. Người yêu ơi em ơi có hay, ngàn lời hứa em trao giờ là nỗi đau, nhưng trong con tim này yeah yeah, để mãi không phải trọn đời vẫn yêu. Yêu riêng mình em, yêu riêng mình em mà thôi. Có những cô em gái cảm thấy mình có chút xác, là tỏ ra hơi chảnh nhưng mà nó thiệt nhìn cũng dễ thương. Lúc đi trên đường mặt em đâu kiến ngó phố ngó phường, em ngó lên cao chứ lấy gì sao em, người dưới đất cười vào nỗi đau. Mỗi người mỗi cảnh, ngó lên trời cao làm chi, hay lấy gì sao làm gì hả em. Trái lòng mình đã trái lòng thật thà, gỡ mắt chứng ra và dựng chân lại để em biết rằng những gì em thấy đó chỉ là ảo tưởng mà thôi.